Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, Nga, Thượng, những năm gần đây, sau lại, không biết khi nào, rất dài một đoạn thời gian, không có nói nữa, thói quen, một hồi cười, hết chương.